ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 94, cái gì mới gọi là nữ thần chân chính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nguyên Tông, trưởng giáo Phong, bên trong một tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ. Sở Hư đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế chính, trên mặt mang theo một nụ cười như có như không, khí chất thần thánh mà cao quý, phảng phất là một tôn thần linh cao cao tại thượng. Mà bên trong đại điện lại có Cố Chân Nhân và các quan viên lớn nhỏ của Vân Châu, còn có tất cả phong chủ từ khắp đỉnh núi của Thiên Nguyên Tông, đệ tử chân truyền phía sau bọn họ và đám đệ tử nội môn. Ngay cả bên ngoài đại điện cũng tập hợp không ít đệ tử của Thiên Nguyên Tông hiếu kỳ nhìn về phía trong đại điện, muốn thấy gương mặt thật của vị thần hầu thế tử này. Trung Châu có không ít truyền thuyết liên quan tới vị thần hầu thế tử này. Thái huyền thần thể, cường giả huyền đan cảnh trẻ tuổi nhất, trên thân chảy xuôi huyết mạch của đế tộc Cơ Thị và Sở Thị nhất tộc, có thân phận tôn quý nhất ở Trung Châu. Bây giờ có thể tận mắt thấy vị nhân vật trong truyền thuyết, thật sự là để cho trong lòng của rất nhiều đệ tử có chút hưng phấn. Đây thật sự là vinh quang của Thiên Nguyên Tông a. Mà bên trong đại điện, một chút nữ đệ tử của Thiên Nguyên Tông cũng là sỉ ngốc nhìn qua Sở Hư, trong mắt tràn đầy vẻ mê ly. Nam tử này thật sự là quá xuất sắc, bất kể là dung mạo, thiên phú hay là thân phận, đều là tồn tại xuất sắc nhất ở Trung Châu. Làm sao chuyện này có thể không để cho các nàng sinh lòng ái mộ? Thậm chí một chút nữ đệ tử liên tiếp nhìn trộm, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của vị thần hầu thế tử này. Nếu như có thể được vị thần hầu thế tử này coi trọng, thế thì các nàng coi như không chỉ là đệ tử nội môn của Thiên Nguyên Tông, mà sẽ trở thành đại nhân vật mà toàn bộ Trung Châu đều chú ý đến. Ở trước mặt cái cơ hội thay đổi vận mệnh này, ở Mê Chú Yên Hot VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào Google.com gõ Mê Chuyện Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Những nữ đệ tử này cũng là buông xuống sự dè dặt trước kia. Kỳ thật dung mạo của những nữ đệ tử này đều rất đẹp dễ, là thiên chỉ kiều nữ với khí chất bất phàm, có thể xuất hiện ở bên trong đại điện, thiên phú cũng đều là bất phàm, và tiền đồ vô lượng trong tương lai, chí ít cũng có thể trở thành cao tăng cấp bậc phong chủ, mạch chủ. Mà các nàng trong ngày thường cũng đều là tâm cao khí ngạo, khí chất cao lãnh, phẳng phất là băng sơn nữ thần. Ở trong mắt đám đệ tử cấp thấp, các nàng quá thật đều là nữ thần cao quý. Có thể nói một câu với các nàng, liền để cho đám đệ tử kích động mấy ngày mấy đêm. Mà điều này còn phẳng phất là các nàng ban ân cho nam đệ tử. Nhưng mà bây giờ ở trước mặt Sở Hư, những nữ thần này lại đổi thành một bộ dáng khác. Không biết là hình ảnh này bị những nam đệ tử kia thấy được, sẽ là loạn tâm tình gì? Diệp Huyền cũng ở trong đám người, thờ ơ lạnh nhạt đối với cảnh tượng này, trong lòng không kìm được cười lạnh. Hắn đối với mấy vị sư tỷ sư muội này cũng không có hảo cảm gì. Trong ngày thường, những vị sư tỷ sư muội này cũng châm chọc và khiêu khích hắn rất nhiều. Những nữ đệ tử này trong ngày thường là một bộ tâm cao khí ngạo, ai cũng không xem trọng, nhưng mà lại đối với vị thần hầu thế tử ở trước mặt, chẳng phải là một vẻ nịnh nọt sao? So với thần sắc của những nam đệ tử lấy lòng các nàng là giống nhau biết bao. Trong lòng Diệp Huyền tràn đầy khinh thường, trong lòng thầm nghĩ, băng sơn nữ thần cái gì? Không phải ở trước mặt quyền thế cũng chỉ là một con đi thôi sao? Chân chính băng sơn nữ thần vẫn là thuộc về tiên nhi của ta. Tiên nhi mới thật sự là nữ thần. Đối với quyền thế cũng sẽ không biểu tình gì, đâu giống như các ngươi. Thấy thế tử quyền quý liền buông xuống dè dặt, Mặc dù nói kỳ thật Tân Tiên Nhĩ cũng không quen Diệp Huyền. Mấy ngày trước đây, lời tỏ tình của Diệp Huyền cũng bị Tân Tiên Nhi không chút do dự cự tuyệt. Thậm chí cũng không có bị Tần Tiên Nhi để ở trong lồ âm. Nhưng mà ở trong lòng Diệp Huyền vẫn luôn tin tưởng, Tần Tiên Nhi nhất định sẽ bị Hân cảm động, cuối cùng sẽ trở thành người nhà với hắn. Dù sao nếu như hắn đối xử tốt với Tân Tiên Nhi bằng cả trái tim, vẫn luôn đối xử tốt với Tân Tiên Nhi, sao Tân Tiên Nhi lại không ưa thích hắn cơ chứ? Một nam tử đối xử với ngươi tốt như vậy, và lại cẩn luôn là như thế, ngươi sẽ không cảm động sao? Cho dù Tân Tiên Nhi có cảm động hay không, thì bản thân Diệp Huyền cũng đã cảm động rồi. Ngay lúc Diệp Huyền còn đang cảm động vì sự si tình của mình, một làn gió thơm thổi qua, thân ảnh của Tân Tiên Nhi xuất hiện ở bên trong đại điện. Nàng mặc một bộ cung trang, tướng mạo xinh đẹp, vừa nhìn liền biết là nàng đã dốc lòng trang điểm. Nàng vốn đã tuyệt mỹ, bây giờ càng lộ vẻ rạng rỡ hơn, nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại. Mà Diệp Huyền cũng là tràn đầy yêu thương nhìn qua Tần Tiên Nhi. Đây mới thật sự là nữ thần. Khác hắn với các ngươi, những ả đàn bà đê tiện, diêm dúa lòe loẹt này. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của Diệp Huyền liền triệt để thay đổi. Chỉ gặp Tần Tiên Nhi sỉ ngốc nhìn qua Sở Hư, trên mặt tràn đầy nhớ nhung và vui mừng nồng đậm. Mà vẻ mặt của Sở Hư cũng là mỉm cười nhìn qua nàng, nhẹ giọng cười nói, Tiểu Tiên Nhi, nhiều năm không gặp, mọi thứ vẫn tốt chứ? Tân Tiên Nhi lẩm bẩm nói. Sở Hư ca ca lập tức chậm rãi đi đến trước mặt Sở Hư, nhào vào trong ngực Sở Hư. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh hãi, hoặc nói chính xác hơn là tất cả đệ tử đều kinh hãi. Đây là vị thánh nữ cao quý lãnh diễm kia sao? Rõ ràng chính là một tiểu nữ sinh sỉ tình. Giờ khắc này, tất cả nam đệ tử đều là tan nát cõi lòng. Có thể nói Tân Tiên Nhi là tình nhân trong mộng của tất cả thế hệ trẻ tuổi ở Vân Châu. Các đệ tử cũng hoặc nhiều hoặc ít ôm lấy lòng ái mộ đối với Tần Tiên Nhi. Nhưng mà hiện tại xem ra, Tân Tiên Nhi đã sớm có người trong lòng, mà tâm của Diệp Huyền càng thêm đau lòng. Hắn lộ vẻ không thể tin, chỉ cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, không thể tin được cảnh tượng ở trước mắt nữ thần mà hắn yêu. Nữ thần trong mắt hắn, thậm chí là nữ thần mấy ngày trước đây vừa mới cự tuyệt hắn. Hiện tại vậy mà lộ ra vẻ tình ái đối với một nam nhân khác. Hơn nữa còn chủ động nhào vào trong ngực của người ta. Diệp Huyền nhìn qua Sở Hư đang lộ vẻ mỉm cười, khe khẽ vuốt lưng ngọc của Tần Tiên Nhi và an ủi nàng. Trong lòng sinh ra cảm giác ghen tị nồng đậm, trong lòng cũng sinh ra địch ý với Sở Hư. Bất quá mặc dù Diệp Huyền đau lòng đến cực điểm, cũng sinh ra địch ý đối với Sở Hư, nhưng mà hắn vẫn không có mất đi lý trí, không có nói năng lỗ em mờ áng ngay tại chỗ. Hắn có lý do và tư cách gì mà mở miệng ngăn cản chứ? Nếu như hắn thật sự nói năng lỗ em mờ áng, e rằng hắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, đuổi ra khỏi sơn môn. Ngay cả Lưu Nguyệt Tiên Tử cũng không giữ được hắn. Mặc dù trong lòng Diệp Huyền kiềm chế xúc động, nhưng mà trong lòng hắn vẫn như cũ là thống khổ và phiền muộn đến cực điểm. Thân thể cũng không nhịn được run nhè nhè, hiển nhiên là đang cực lực áp chế lửa giận ở trong lòng. Cách chương